Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1516. Tái nhập Nam Cung Sơn Trang. gocchuyenaudio.com. Cho nên trước khi rời khỏi, anh phải đem những việc tiên giới anh biết nói cho các em nghe, để sau này chúng ta đều phi thăng, có thể hẹn gặp mặt nhau. Tiên giới và đại lục Lạc Nguyệt khác nhau, nếu không hẹn gặp mặt nhau, thì tuyệt đối tìm không thấy đâu. Diệp Mặc thận trọng nói. Anh nói đi, đợi sau khi anh rời khỏi, em sẽ đem lời của anh nói cho Ức Mặc và Bắc Vi bọn họ. Lạc Ảnh gật gật đầu. Mấy tin này của Diệp Mặc cũng từ bên trong Ngọc Giản Sầm Kim Lĩnh tổng kết mà ra, bằng không hắn sẽ lập tức khắc Ngọc Giản cho từng người rồi. Theo anh được biết tiên giới tổng cộng có 33 thiên vực, hơn nữa trong 33 thiên vực này còn có phân chia ra, về phần phân chia thế nào thì anh không biết, anh nghĩ không phải theo như thực lực thì chính là theo nồng độ của tiên linh khí mà phân chia ra. Tiên chủ lục chính quần của Việt Hành Thiên thiên vực có thù với anh, cho nên chúng ta tuyệt đối không tới Việt Hành Thiên, mà sau khi phi thăng thậm chí không thể nói là phi thăng ở đại lục Lạc Nguyệt, người khác hỏi thì nói là tu chân giới SSDG. Tu chân giới của Mông Kỳ, mình quên tên nên đặt SS, mũ gạch dưới mũ. Diệp Mặc lo lắng nhất chính là Lục Chính Quần, tên đó tu vi cuối cùng cao thế nào, Diệp Mặc cũng không biết, chỉ biết Sầm Kim Lĩnh nói ông tu vi rất cao. Tu chân giới FX kia là tu chân giới của Mông Kỳ, ít nhất có thể tránh đi một ít phiền toái. Vậy chúng ta nên tập hợp ở đâu? Tô Tĩnh Văn hỏi. Về phần nơi tập hợp, Diệp Mặc sớm đã nghĩ ra, bây giờ Tô Tĩnh Văn hỏi, hắn lập tức nói. Lúc mới phi thăng, thực lực quá thấp, còn chưa có cách vượt qua thiên vực, cho dù là truyền tống trận, phần phí đó không phải chúng ta có thể trả nổi. Cách của anh là sau khi phi thăng, có thể tự tu luyện, hoặc là tìm một môn phái để tham gia, đến có thực lực nhất định thì lại đến Cung Hoa Thiên tập hợp. Diệp Mặc sở dĩ nói Cung Hoa Thiên, đó là bởi vì hắn từ trong Ngọc Giản của Sầm Kim Lĩnh biết được, Sầm Kim Lĩnh để lại Ngọc Giản cho người sau nói để cho anh ta có sự hiểu biết với tiên giới. Cung Hoa Thiên đó nhất định cách xa với Việt Hành Thiên, nữa còn là một nơi khá an toàn, bằng không y làm sao có thể để người đời sau của mình đi tự tìm cái chết. Cung Hoa Thiên, và Việt Hành Thiên cách rất xa sao? Lần này Tống Ánh Trúc mở miệng hỏi, cô luôn sợ mình là người phi thăng sau cùng, tìm không được nơi ở của Diệp Mặc. Diệp Mặc ừ một tiếng nói. Theo lý Cung Hoa Thiên cách Việt Hành Thiên có thể rất xa, ít nhất nơi đó an toàn hơn. Tin tức của anh từ tổ tiên của Sầm Thiên Cầm có được, tổ tiên Sầm Thiên Cầm bởi vì là đại sư tiên trận, kết quả bị Lục Chính Quần hạ cấm chế bỏ ở Lạc Nguyệt đại lục bố trí phong ấn, sau cùng còn bị Lục Chính Quần phái người giết, có thể biết ông và Lục Chính Quần có mối thù sâu nặng, nhất định nơi ông chọn có thể tin cậy được. Đây chỉ là nơi xem xét, nếu sau khi tới tiên giới, phát hiện Cung Hoa Thiên khó đi hay là vốn không an toàn, chúng ta cũng phải đến Cung Hoa Thiên tập hợp. Nói chung, tu vi và an toàn của chính mình là xếp hàng đầu, cho dù lại qua mấy vạn năm hội hợp thì đã làm sao. Chỉ cần tu vi chúng ta cao, sẽ có ngày hội hợp. Nói xong Diệp Mặc lấy ra mười mấy thông tin châu mỗi người một cái, số dư hắn đều cho Lạc Ảnh sau đó nói. Đây là thông tin châu anh dùng nguyên liệu cao cấp cực diễm kim tinh chế ra, ở đại lục Lạc Nguyệt có thể liên lạc với nhau, hơn nữa còn có thể cảm ứng cho nhau, ở tiên giới. gocchuyenaudio.com, khoảng cách bao nhiêu anh còn chưa biết, nhưng có cái này dù sao cũng tốt hơn không, mỗi người một cái tiện cho chúng ta liên lạc nhau. Thấy mấy cô gái không nói gì nữa, trong lòng Diệp Mặc có chút buồn bã, có khi hắn muốn ở Mặc Nguyệt Thành cùng vài người trải qua cuộc sống đến già, nhưng hắn luôn có cảm giác kêu gọi chính là hắn phải không ngừng tu luyện, phải không ngừng ở mức độ cao, hơn nữa hắn biết cho dù bây giờ hắn không tu luyện, ở lại thành Mặc Nguyệt thời gian trôi đi cũng tự động tới hóa chân viên mãn. Ngoài trừ cái này, hắn còn có cảm giác nguy hiểm khác, sợ mình một mực ở lại đại lục Lạc Nguyệt tu vi cũng kéo dài, như vậy cũng không được. Lục Chính Quần có thể cho Sầm Kim Lĩnh xuống, sao biết y không thể cho mấy người khác xuống. Với mối thù của hắn và Lục Chính Quần, trừ phi có một bên bị giết. Sau khi vứt bỏ những thứ ý nghĩ này, Diệp Mặc lại nói. Bất kể anh về khi nào tu luyện của mọi người đến lúc phi thăng thì lập tức phi thăng. Bởi vì anh cảm thấy cho dù mình không có tu luyện tu vi cũng tăng lên, anh sợ mình ngày nào đó không về thành Mặc Nguyệt kịp thì phải phi thăng tiên giới rồi. Về phần anh giao cho mọi người công pháp tu luyện, đừng lo không có người nối nghiệp, mấy công pháp đó đều là tam sinh quyết hợp lại mà ra, chỉ cần việc tu luyện của mọi người đến trình độ nhất định, rất tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được tầng công pháp mới, cho nên nói công pháp tuyệt đối không được tiết lộ, đến lúc đó phải nói với Ức Mặc bọn họ. Điều này không phải lần đầu tiên Diệp Mặc nói, mấy người cũng biết công pháp của Diệp Mặc rất quý hiếm, công pháp tam sinh quyết diễn sinh mà ra và công pháp hồng mông tạo hóa quyết mỗi tầng đều có miêu tả chi tiết, mà công pháp tam sinh quyết đến phía sau, hoàn toàn là theo từng người lĩnh ngộ mà tu luyện, hai người khác nhau tu luyện cùng một loại công pháp hệ thủy, sau cùng lộ tuyến của pháp thuật và hành công hợp thành cũng có thể khác hẳn nhau. Công pháp tam sinh quyết diễn sinh không cần lo việc người nối nghiệp, nhưng các loại pháp thuật lại phải tìm kiếm riêng. Lúc trước khi ở Mặc Nguyệt Chi Thành, pháp thuật mọi người tu luyện đều do Diệp Mặc tổng kết ra, sau đó sửa lại thành Ngọc Giản, nhưng sau khi đến tiên giới, Diệp Mặc tự mình cũng không có liên quan pháp thuật, chỉ có thể mỗi người tự đi tìm. Diệp Mặc sẽ phải rời khỏi Mặc Nguyệt, mấy người dứt khoát không tu luyện tụ tập lại chơi với nhau một tháng, sau một tháng, Diệp Mặc lặng lẽ rời khỏi Mặc Nguyệt, Diệp Mặc ở trong khe nứt hư không luyện thể đến thần cảnh, ngược lại không ai lo lắng sự an toàn của Diệp Mặc, huống chi bọn họ còn biết, cho dù hư tiên áp chế tu vi của mình thấp xuống để đến tu chân giới, cũng bị Diệp Mặc giết. Nam Cung Sơn Trang, lúc lần đầu Diệp Mặc đến, liền cảm giác ở đây có chút kỳ lạ, mới đầu hắn còn là tông sư trận pháp 9 cấp tu vi thần thức cũng có hạn, mà bây giờ hắn đã là tiên trận sư cấp 1 thần thức so với trước đây nâng lên vài bậc. Hơn nữa tam sinh quyết giấu rất kỹ, Diệp Mặc lần nữa đến Nam Cung Sơn Trang, không một ai phát hiện, sau khi đến Diệp Mặc khẳng định Nam Cung Sơn Trang đúng là có tiên trận cấp 1, nói cách khác nếu hắn lúc trước đến thì cho dù là hắn cũng tránh không được tai mắt của Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang nhìn từ ngoài, không lớn lắm, sau khi Diệp Mặc đi vào trong vườn của trận pháp mới biết Nam Cung Sơn Trang lớn gấp mấy lần so với hắn tưởng tượng. Góc truyện audio.com, trước đó sở dĩ thấy nó không lớn không phải vì Nam Cung Sơn Trang nhỏ, mà là vì nguyên nhân Sở Cửu Vũ ở Nam Cung Sơn Trang bố trí trận pháp. Trong Nam Cung Sơn Trang rất yên tĩnh, chỉ lâu lâu mới nhìn thấy một vài đệ tử của Nam Cung Sơn Trang đi qua, thần thức của Diệp Mặc đảo qua chỗ tu luyện ngoài vườn, còn có vài phòng đơn, hắn biết ngoài vườn không có thứ hắn muốn tìm. Diệp Mặc vừa mới tiến vào một trận pháp ngự phòng sau vườn, một đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua, thần thức đó thậm chí ở tại nơi Diệp Mặc dừng lại nửa ngày, mới biến mất. Diệp Mặc trong lòng cũng sợ, hắn đoán thực lực của Nam Cung Sơn Trang rất lớn, nhưng lớn đến mức độ này, hắn còn chưa nghĩ tới tu vi thần thức vừa rồi ít nhất là hóa chân tầng 9, thứ tùy tiện này chính là hóa chân tầng 9, đem thực lực ẩn vào sâu như thế, Nam Cung Sơn Trang rốt cục muốn làm gì? May mà hắn chỉ là tiến vào trận pháp cũng không đem trận pháp ở đó phá đi, nếu hắn phá đi, đạo thần thức đó tìm được hắn, hắn sẽ gặp rắc rối, lại không muốn để cho mọi người đều biết thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành lén lút vào Nam Cung Sơn Trang, việc này đối với danh tiếng của Mặc Nguyệt Chi Thành cũng có tổn hại. Diệp Mặc vốn chỉ muốn tìm Nam Cung Sơn Trang xem có thông đạo truyền tống không, tuy hắn biết hy vọng này rất mong manh, nhưng không thử lòng hắn luôn có chút không thoải mái, bây giờ Diệp Mặc phát hiện thực lực mạnh mẽ của Nam Cung Sơn Trang, hắn ngược lại càng tò mò hơn, rất muốn biết Nam Cung Sơn Trang tại sao phải lưu giữ nhiều thực lực như vậy. Trận thần thức kia sau khi biến mất, Diệp Mặc ở sau vườn càng cẩn thận, sau một nén nhang, hắn phát hiện sau vườn Nam Cung Sơn Trang không phải cuối cùng, hắn ở cuối sau vườn lại thấy có ba cánh cửa bị ngăn lại, cánh cửa ở giữa to nhất, cánh cửa hai bên nhỏ hơn. Bất kể là cánh cửa nào, thần thức cũng không thể vào trong, Diệp Mặc sau khi do dự quyết định đi vào cánh cửa ở giữa, bởi vì cánh cửa đó lớn nhất. Đúng lúc Diệp Mặc chuẩn bị hành động, một thân hình rất nhanh vụt qua, Diệp Mặc dừng lại, hắn nhận ra thân hình vụt bay qua này, lại là Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong vẻ mặt thẫn thờ, anh ta đến sau ba cánh cửa, đi thẳng vào cửa bên trái, Diệp Mặc lập tức biết trên người anh ta nhất định có ngọc bài hay pháp bảo gì đó che đậy cấm chế, bằng không không thể tùy tiện vào trong thế này. Càng làm cho Diệp Mặc nghi ngờ chính là, lúc hắn mới nhìn thấy Diệp Tử Phong còn là tu vi hư thần, chỉ mới vài năm ngắn ngủi, Diệp Tử Phong đã là ngưng thể tầng 2 rồi, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Diệp Mặc vốn muốn vào cánh cửa ở giữa thì lập tức thay đổi chủ ý, hắn đi thẳng vào cửa bên trái, những thứ cấm chế này tuy đều là cấp 9, nhưng đối với tiên trận sư như hắn không là gì. Sau khi đi vào cửa bên trái, cảnh vật xung quanh Diệp Mặc nhất thời thay đổi, trước mắt xuất hiện một linh dược viên không thấp, trong linh dược viên chẳng những có linh thảo cấp 4 đến cấp 6, thì là linh thảo cấp 7 và cấp 8 cũng không ít. Ở tu chân giới, linh dược viên có linh thảo cấp 8 tuyệt đối là linh dược viên đẳng cấp, nếu đổi thành tu sĩ khác đến, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, Diệp Mặc lại không cảm thấy rất ngạc nhiên, chẳng sợ lúc hắn rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, phần lớn linh thảo đều để lại, bây giờ linh dược viên bên trong thế giới trang vàng của hắn, so với trước mắt còn cao cấp nhiều. Ở vùng biên linh, góc truyện audio.com. Dược viên, là một hành lang khúc khủy, làm Diệp Mặc nhớ đến hành lang khúc khủy trong băng thần cấm địa, hai hành lang y nhau. Thân hình của Diệp Tử Phong đã biến mất, Diệp Mặc cũng không sốt ruột, hắn dọc theo hành lang khúc khuỷu từ từ di chuyển, đại khái đi được mấy trăm mét, lại một trận pháp phòng ngự cấp 9 xuất hiện trước mắt. Lần này Diệp Mặc không đi thẳng vào trận pháp, hắn có một cảm giác một khi hắn vào trận pháp đó, sợ hắn không cẩn thận thì sẽ lập tức bị phát hiện. Cách chương.